Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người công nhân vừa chỉnh lại tư thế cây vừa giải thích. Nhìn ba người trong nhà cháu hòa thuận vui vẻ. Bảo mẫu cũng hay cười nói, là biết ngay gia đình tốt tính, ở đâu cũng mang lại may mắn. Oanh Oanh mỉm cười, cảm ơn chú đã nói lời tốt lành ạ. Cô đoán chắc mấy ngày nay hàng xóm có bàn tán gì đó với nhóm công nhân. Nhưng họ không muốn cô nghe thấy những điều không hay nên mới cố ý nói những lời vui vẻ, tránh để cô phiền lòng. Người vừa trò chuyện với Oanh Oanh là một công nhân trẻ trong nhóm, quê ở cùng làng với mấy người còn lại. Anh ta biết nghề mộc, thường ra ngoài kiếm tiền, có công việc gì cũng làm, thậm chí còn dẫn theo người trong làng cùng đi làm để kiếm thêm thu nhập. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Tiền công của nhóm tuy không nhiều nhưng đều là đồng tiền mồ hôi nước mắt. Người công nhân này rất sòng phẳng, mỗi lần nhận việc đều chia đều tiền cho anh em trong nhóm. Nhóm thợ đều là người thật thà, chăm chỉ, chỉ trong một tuần đã dọn dẹp xong khu vườn của Oanh Oanh. Mấy ngày làm việc tại đây, nhóm công nhân không ít lần bị người lạ đến bắt chuyện. Họ hỏi, các anh làm cho nhà này à, ngôi nhà này bán rồi sao? Ở đây không xảy ra chuyện gì chứ, chủ nhà có vấn đề gì không? Trong lúc làm việc có thấy gì lạ không? Có người còn nói với vẻ thần bí, mấy anh chắc chưa biết đâu, ngôi nhà này trước đây bị gọi là nhà ma, đấy, trước kia có một bà bầu mất trong đây, sau đó đổi qua hai đời chủ nhưng trong nhà vẫn liên tục có chuyện lạ xảy ra. Nguyên cả khu này ai cũng biết tiếng, chủ mới này gan thật, dám mua cả nhà ma, nếu là tôi, thà bỏ thêm chút tiền mà mua chỗ khác còn hơn. Lúc đầu, nghe những lời đó, nhóm công nhân cũng không vui. Họ lập tức phản bác, nhà ma gì chứ, đừng nói linh tinh, người ta ở đây vẫn tốt đẹp. Chúng tôi làm việc cũng chẳng thấy gì bất thường, mấy chuyện này toàn bịa đặt thôi. Họ không kể lại những lời đó với Oanh Oanh, sợ cô lo lắng, dù sao, họ vốn là người quê. Từ nhỏ đã không tin vào mấy chuyện mê tín, với họ, cuộc sống là do con người tạo ra, không có chuyện gì là không thể thay đổi. Oanh Oanh hiểu được tấm lòng của họ nên cũng không hỏi thêm. Những người này đều tốt bụng, không muốn cô bị ảnh hưởng bởi những tin đồn vớ vẩn. Trời dần tối, cây tùng nghinh khách cũng đã trồng xong, công nhân nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Oanh Oanh thanh toán tiền công cho họ, vừa đưa tiền vừa cười nói, gần Tết rồi, chúc các chú có một cái Tết rực rỡ, ấm no. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết. Một vài ngày nữa, trường của Oanh Oanh sẽ tổ chức thi cuối kỳ. Chỉ cần thi xong, cô sẽ được nghỉ ngơi thật sự. Cách chương.